Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, bố trí. Canh 3, Lãnh Phi trước tiên đem Đường Lan đưa về Đại Vũ Hoàng Cung, lại quay trở về chỗ kia tuyệt địa. Đường Lan xuất hiện ở trong ngự hoa viên, nhìn chung quanh một cái, phát hiện đã là lúc chạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây, trong ngự hoa viên bị chiều tà chiếu lên lộng lẫy rực rỡ. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh chính đang tiểu đình bên trong đánh cờ. Thấy nàng xuất hiện, nhất thời để cờ xuống nghênh đón, cười vui nói: "Tiểu thư, ngươi có thể tính đã về rồi, ta đi thôi bao lâu?" Đường Lan hỏi, nàng tại trong lòng đất, một mực chuyên chú vào Lãnh Phi an nguy. Quên mất thời gian trôi qua, lúc này chỉ cảm thấy đói bụng, lại không biết đi qua bao lâu. Đường Tiểu Nguyệt nói, đã một ngày một đêm á. Tiểu thư, các ngươi đi làm cái gì nhé? Không có gì, Đường Lan khẽ gật đầu một cái, giải cấm 4 cái thông thiên ngọc trụ, khiến 3 cái chân long phi thăng sự tình, nhắc tới quá mức lạ lùng, các nàng chưa chắc sẽ lý giải. Lại phải hỏi lung tung này kia. Đang nói chuyện thời khác, tiếng bước chân vang dội, Đường Hạo Thiên cùng Thiên Vũ sánh vai đi tới, nhìn thấy Đường Lan sau đó nhất thời ngẩn ra. Đường Hạo Thiên nhìn nàng từ trên xuống dưới, cau mày không thôi, vừa nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ một bộ cung trang, yêu nhã đoan trang, cũng tò mò nhìn chằm chằm Đường Lan nhìn. Đường Lan cười khanh khách nhìn đến bọn họ. Lan Nhi, ngươi đây là tu vi tiến nhiều rồi, chẳng lẽ là bước vào quy hư cảnh? Đường Hạo Thiên an ủi săn sóc nghiêm cười nói. Đường Lan cười nói, phụ hoàng pháp nhãn như đuốc, thật đạp vào quy hư cảnh sao? Đường Hạo Thiên an ủi săn sóc nghiêm tay ngừng lại, may mắn đạp vào quy hư cảnh. Đường Lan cười duyên nói, phụ hoàng nhanh hơn ngươi một bước đi. Thật là, Đường Hạo Thiên lắc đầu nói, thánh nữ cũng không có như vậy thần đi. Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, thánh nữ tiến cảnh có thể không nhanh, tuy nói Lan Nhi huyết mạch càng thuần, có thể cũng không đến mức tiến cảnh nhanh như vậy, là bởi vì Lãnh Phi. Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói, hắn bĩu môi một cái. Hắn có thể thiết lập thần linh điện, thiết lập linh thiên điện, chẳng lẽ còn có thể thiết lập quy hư điện bất thành? Thiên Vũ hé miệng cười nói, hắn nếu có thể thiết lập đây lượng điện, xây dựng một điện cũng không có gì đi. Quy hư cảnh không phải là thiên linh cảnh cùng thần minh cảnh. Đường Hạo Thiên hừ nói, hắn vừa nghe đến Lãnh Phi danh tự liền không thoải mái. Hơn nữa nghĩ đến mình con gái bảo bối, tập thiên hạ sủng ái cùng kiêm, được xưng thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc nữ nhi, lại muốn bị người như vậy đoạt, liền lửa giận mãnh liệt. Thiên Vũ cười nói, hoàng thượng, tại hắn thiết lập lượng điện lúc trước, chưa từng có người nghĩ tới có thể làm được như vậy. Nàng cười nhìn hướng về Đường Lan, có phải hay không cùng Lãnh Phi có liên quan? Đường Lan cười híp mắt nhìn đến Đường Hạo Thiên, nhẹ nhàng mị đầu, vâng, tại hắn dưới sự giúp đỡ, ta không phí sức tức giận tiến vào quy hư cảnh. Hừ, Đường Hạo Thiên bĩu môi nói, hắn cuối cùng có chút lương tâm, mặc kệ thế nào, trước tiên đem Đường Lan tu vi để lên, đạt đến quy hư cảnh sau đó, liền không còn lo âu an nguy, đây là đáng giá khẳng định. Cuối cùng tiểu tử này còn có một chút lương tâm, thế gian cao thủ muôn vạn, có thể chân chính bước vào quy hư cảnh không nhiều. Hơn nữa cho dù quy hư cảnh nhiều hơn nữa, chạy thoát thân bản lãnh còn là lợi hại nhất. Một cái quy hư cảnh nhớ muốn chạy trốn lấy mạng, gần như không có khả năng bị giết, trừ phi chạy thoát thân ý nghĩ còn chưa dâng lên đã được giết. Hắn cũng một mực lo âu Đường Lan an nguy, dù sao thánh nữ cái chỗ ngồi này quá làm người hận, dễ dàng nhất chết yểu. Lãnh Phi cử động này giải quyết triệt để rồi hắn nổi lo về sau. Thiên Vũ kinh ngạc nói, hắn thật có thể giúp ngươi đạp vào quy hư cảnh. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, phụ hoàng, không lâu sau, hắn có thể sẽ giống như thiết lập thần linh điện phổ thông. Thiết lập quy hư điện, nào có đơn giản như vậy? Đường Hạo Thiên hừ nói, quy hư cảnh mờ mịt khó dò, nào có dễ dàng như vậy đạt đến. Hắn một mực liều mạng khổ luyện, chính là muốn đạp vào quy hư cảnh. Khổ luyện vài chục năm vẫn không thể nào thành công. Hắn chính là chủ một nước, có nhiều như vậy chân bảo, nhiều như vậy linh đan diệu dược, còn có nhiều như vậy kỳ công tuyệt học. Quy hư cảnh mờ mịt khó lường, vô pháp đoán. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, đối với Lãnh Phi lại nói, quy hư cảnh có thể thấy rõ ràng, hắn chính đang tìm cách, bằng không, trước tiên giúp người nhắc tới quy hư cảnh. Ngoặc kép, hắn thật có thể giúp ta bước vào quy hư cảnh. Đường Hạo Thiên suy nghĩ một chút hừ nói, Đường Lan ung dung gật đầu nói, hắn nếu có thể giúp ta làm được, tự nhiên cũng có thể giúp phụ hoàng ngươi làm được. Hắn có thể giúp chuyện này. Đường Hạo Thiên liếc nàng nói, hắn đối với ta chính là một lời hận ý a. Đường Lan hé miệng cười nói, luôn luôn đều là ngươi hận hắn. Lãnh Phi kia hận ngươi a. Thiên Vũ cười nói, là ngươi một mực tìm người ta góp, là kéo không xuống mặt mũi cầu hắn đi. Yêu cầu của ta hắn. Đường Hạo Thiên bĩu môi một cái. Đường Lan cười khanh khách lắc đầu nói, phụ hoàng, ta cũng sẽ không giúp chuyện này. Nếu ngươi không mình mở miệng, kia không có người hỗ trợ. Nàng xem hướng về Thiên Vũ. Thiên Vũ cười nói, vâng, ta cũng không sẽ hỗ trợ. Hai người các ngươi, đây là cùi trỏ đều tới ra quài. Đường Hạo Thiên tức giận nói, ta càng không cầu hắn. Phụ hoàng, hắn hiện tại chính là rất bận, sợ rằng nghĩ không ra quá nhiều. Đường Lan hé miệng cười nói, muốn đợi hắn tự mình qua đến giúp ngươi, sợ rằng được một trận. Hắn đang bận rộn gì? Đường Hạo Thiên nói. Đường Lan lắc đầu một cái, tóm lại là rất bận rộn, đang chém giết lẫn nhau chinh chiến, không dỗi phân tâm quá nhiều. Ngoặc kép, được rồi, lần sau hắn lại tới, ta tự mình mở miệng. Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói, mặt mũi quan trọng, nhưng so với quy hư cảnh đến, không đáng nhắc tới. Lãnh Phi đứng tại hàn bên hồ, đánh giá phiến này trong suốt hàn hồ, vui sướng trong lòng. Kia bốn tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ hắn không cách nào nữa thẳng lên. Đây bốn tòa ngọn núi khổng lồ ngã xuống sau đó tạo thành một vùng núi. Bất quá từ dựng đứng biến thành ngang đứng, từ cao vút biến thành kéo dài. Đây bốn tòa sơn mạch đều là chỉ hướng tuyệt địa chỗ tại. Nhìn qua, thật giống như tuyệt địa bức xạ ra. Sơn mạch bên trong còn ẩn chứa mãnh liệt lực lượng. Hắn tuy rằng phá đi cấm chế, nhưng một ít cấm chế vẫn còn. Thông qua những cấm chế này, sơn mạch vẫn tại thổ nạp lấy linh khí. Bất quá phá đi kia đạo cấm chế sau đó, nguyên bản nhẵn bóng núi, hiện tại bắt đầu sinh ra một ít tiểu thảo. Những cỏ nhỏ này tuy nhỏ nhỏ, Lãnh Phi có thể nhìn thấy không lâu tương lai. Đây bốn tòa sơn mạch đều đem xanh tươi tốt. Hắn bắt đầu lấy chỉ làm bút, vẽ hạ một đạo long văn. Sau đó lấy lôi đình chi lực rót vào, phong cấm một ít lực lượng. Cuối cùng hoàn thành thời khắc, đã là một nửa ngày thời gian trôi qua. Hắn trở lại hàn hồ, nhìn đến đây một phiến tuyệt địa, miệng hơi cười. Hôm nay tuyệt địa mới là mình tuyệt địa. Một đạo tay áo tung bay trong tiếng, phùng sảng nhẹ nhàng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn về phía phiến này hàn hồ, vừa nhìn về phía Lãnh Phi, sắc mặt hắn mang theo mấy phần nghi hoặc. Phái ra mấy tốp trong nhà cao thủ đứng đầu tra xét. Mấy nhóm bên trong, chỉ có một cao thủ đứng đầu chạy trở về, bẩm báo bên này tình hình. Có Long trấn thủ tuyệt địa, sở dĩ cần mạnh mẽ tuyệt đối tu vi mới có thể xông tới. Hắn tu hành viên mãn, gấp gáp xông tới xem một chút, thật không nghĩ đến, cũng không có như mình đoán chân long canh giữ, ngược lại thấy được Lãnh Phi, trong mắt hắn Hồ Thiếu Hoa. Hồ gia chủ, ngươi sao ở chỗ này? Phùng Sảng sắc mặt âm u, hắn tả hữu quan sát, trầm giọng nói, ta một nhóm kia cao thủ bị ngươi hại. Lãnh Phi lắc đầu, bị long giết chết, nào có cái gì long? Phùng Sảng trầm giọng nói, Lãnh Phi cười một tiếng, bọn họ đã phi thăng, không ở chỗ này thì, ngươi tới trễ một bước, không thể báo thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.